Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 34, vô cùng thê thảm. A, Tề Mông run run rẩy rẩy chỉ đến Lâm Tiêu. Điều này sao có thể? Hắn là làm sao xuất thủ? Tề Mông vốn là cho là mình sẽ một bạt tay đánh nát Lâm Tiêu mặt. Kết quả hắn bàn tay còn chưa vung đến, mình liền bị Lâm Tiêu rút tồi tệ mặt. Mà quan trọng hơn là, hắn căn bản không có nhìn thấy Lâm Tiêu đến tột cùng là làm sao xuất thủ. Tề Thúc, Đường Hạo cũng giật mình. Tề Mông thực lực hắn chính là biết rõ. Đó là giải ngũ tinh anh đặc chủng binh. Bình thường 5-3 cái tráng hán đều không phải hắn địch. Hơn nữa Tề Mông đã từng có biểu diễn. Lấy một địch 10 cái tráng hán. Trong vòng 10 chiêu hoàn toàn thắng lợi. Mà bản thân bình yên vô sự. Bây giờ lại bị Lâm Tiêu một người thiếu niên như vậy một bạt tai làm bể mặt. Đây Lâm Tiêu đến tột cùng là loại người gì vật? Tựa hồ nghĩ tới khả năng nào đó. Đường Hạo run lập cập chỉ đến Lâm Tiêu. Nói, ngươi là võ giả. Võ giả, Tề Mông biến sắc, không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Tê cả da đầu, võ giả là cái dạng tồn tại gì? Người bình thường không rõ, hai người bọn họ chính là biết rõ, bởi vì Đường gia liền có loại này khách khanh tồn tại. Loại này võ giả khách khanh tại Đường gia được hưởng cực cao địa vị. Trong ngày thường Đường gia cho bọn hắn cung cấp đủ loại chỗ tốt. Cầu gì được đó, mà bọn họ chỉ cần tại thời khắc mấu chốt giúp đỡ một hồi Đường gia là được. Đặc biệt là Tề Mông còn có khắc sâu dài. Hắn trong quân đội liền đã từng có như vậy một lần trở thành võ giả cơ hội. Chỉ tiếc thí luyện thất bại, hắn mới không thể không ảm đạm ly khai, dấn thân vào Đường gia. Hiện tại thiếu niên trước mắt dĩ nhiên là một võ giả. Bọn họ làm sao có thể không sợ hãi? Tô Cẩn càng là một mực ngơ ngác, nàng cảm giác mình đầu có chút không đủ dùng rồi, vốn cho là có người đến cửa giết người. Kết quả một cái tát liền bị Lâm Tiêu đánh cái nửa chết nửa sống. Mà bọn họ vậy mà còn nói ra võ giả một cái như vậy đồ vật. Võ giả, đây là cái gì? Đóng phim sao? Tô Cẩn sững sờ nhìn đến Lâm Tiêu. Người thiếu niên trước mắt này đến tột cùng là người nào? Chẳng lẽ cũng vậy cái gọi là trong mộng thành tựu võ giả? Đường Hạo hít sâu một hơi. Quát lạnh. Tiểu tử, coi như ngươi là võ giả, ngươi cũng không cần phách lối, ngươi dám đắc tội Đường gia ta, coi như là võ giả cũng không bảo vệ được ngươi mệnh. Đường Hạo sau khi khiếp sợ lại khôi phục mặt đầy ngạo khí. Coi như là võ giả vậy thì như thế nào? Đường gia cũng có võ giả khách khanh, ngươi dám đắc tội ta, bảo đảm để ngươi sống không bằng chết. Dù sao ngươi chỉ là một cái thiếu niên, coi như từ tiểu tu luyện, cũng không khả năng là những tu luyện kia rồi vài chục năm võ đạo chi nhân đối thủ. Ngươi quá nhiều lời nhảm nhí. Lâm Tiêu sẩn cười một tiếng, nhìn về phía Tề Mông, nói, Tề Mông đúng không, thiếu gia ngươi lải nhải không ngừng, như một ong ruồi nhặng một dạng, thật sự là để cho ta chán ghét, loại này. Ta cho ngươi một cái cơ hội, ngươi đi đem hắn răng toàn bộ cho ta phá hủy, ta sẽ bỏ qua ngươi. Lâm Tiêu chỉ Đường Hạo, cười nhẹ nhàng, tiểu tử, ngươi dám. Đường Hạo giật mình, chỉ đến Lâm Tiêu run lập cập nói ra. Tề Mông hơi sững sờ, chợt mặt đầy cười khổ, đánh thiếu gia nhà mình, hắn làm sao dám, không đi, phải không? Lâm Tiêu lãnh đạm cười một tiếng, nắm lên Tô Cẩn trong lòng quyển sách bên trong một cây bút đâm ra ngoài. A, một tiếng vô cùng thê lương kêu thảm thiết truyền ra, âm thanh như ban đêm nha một dạng, khó nghe chói tai, chỉ thấy Tề Mông trên đầu vai trực tiếp bị xuyên thủng. Máu tươi giống như tiểu khê một dạng ồ ồ chảy ra. Nồng nặc mùi máu tanh đâm đến mũi, nha. Tô Cẩn cũng là một tiếng thét chói tai, nằm úp sấp núp ở Lâm Tiêu trong lòng giống như chỉ chịu tổn thương tiểu bạch thỏ một loại run lẩy. 7. Không dám nhìn lâu, ngươi vào nhà trước dạm đi. Lâm Tiêu tại Tô Cẩn trắng nõn bên tai nhẹ nhàng nói ra. Tô Cẩn gật đầu một cái, che mắt lảo đảo trở về phòng bên trong. Bất quá trong đầu của nàng thỉnh thoảng dần hiện ra máu chảy thành sông hình ảnh. Nàng nằm ở trên giường nắm lấy mền, thân thể mềm mại khẽ run. Nàng coi như bị phụ thân đánh dữ rồi, nhưng mà đời này cũng còn chưa từng thấy qua máu tanh như thế hình ảnh. Máu tươi khắp cả người, máu chảy ồ ạt, đẫm máu cay mũi, ngươi có lựa chọn sao? Lâm Tiêu chuyển động trong tay mang máu bút, mặt đầy cười nhạt, nhưng mà rơi vào Tề Mông cùng Đường Hạo trong mắt, lại giống như cửu U Ma Vương một dạng, lãnh khốc vô tình. Tề Mông ánh mắt trong nháy mắt chuyển hướng Đường Hạo, trong mắt hàm chứa lành lạnh, vì tánh mạng mình, thiếu gia tính là cái gì? Hắn cắn răng gian nan từ dưới đất đứng lên, sau đó từng bước hướng đi Đường Hạo. Mỗi một bước đều trên mặt đất lưu lại một cái đỏ hồng dấu chân máu. Đừng, đừng, ngươi đừng tới đây. Tề Mông, ta là thiếu gia ngươi, ta là Đường gia thiếu gia. Đường Hạo hoảng sợ la hét, thân thể liên tiếp lui về phía sau. Không nên a, phim vốn bộ dáng không phải vậy a. Chúng ta không phải đến cướp bóc Lâm Tiêu sao? Làm sao sẽ biến thành loại này? Làm sao sẽ luân lạc tới như bây giờ tình huống? Đường Hạo vội vàng xoay người, liền phải hướng phía ngoài cửa chạy đi. Đồng thời trong miệng hắn lớn tiếng thét lên, hy vọng dẫn tới xung quanh những người khác chú ý. Tề Mông lực lượng hắn chính là biết rõ, nếu là thật phá hủy mình toàn bộ răng, kia đầu hắn đều phải bị đánh nát. Nhưng mà hắn vừa chạy ra hai bước, lập tức liền đình trệ ở. Trong miệng truyền ra đinh tai nhức óc tiếng kêu thảm thiết. Chỉ thấy một cây bút từ hắn dày trên mặt xuyên thấu qua, sau đó đem hắn chân chặt chẽ đóng vào trên sàn nhà. Tùy ý hắn giãy giụa như thế nào dùng sức, cũng không cách nào thoát khỏi thống khổ vực sâu. Đường Hạo thân thể không nhịn được nghiêng về trước ngã xuống đất. Mà Tề Mông chính là đi tới trước mặt hắn, ánh mắt lạnh buốt, không có chút nào ngày trước cung kính cùng nịnh hót. Không, không được. Đường Hạo muốn rút lui về sau, nhưng mà hắn không nhúc nhích được, cũng vùng vẫy không được. Một cái cực đại cương ngạnh nằm đấm tại hắn trong con mắt phóng đại, sau đó đánh sập hắn hàm răng bên trên. Đường Hạo còn chưa kịp kêu lên thảm thiết, nắm đấm khổng lồ liền liên tục không ngừng rơi xuống, một hồi lại một hạ, liên miên không dứt, phanh phanh phanh phanh phanh. Trong phòng truyền ra chấn động dữ dội lay động thanh âm, huyết nhục văng tung tóe, máu tươi chảy ròng, Đường Hạo mặt đều bị đánh nát rồi, căn bản không nhìn ra hình người, chỉ còn lại hạ lệnh người nôn mửa thịt vụn, coi như là răng tất cả đều đánh rớt. Tề Mông vẫn như cũ một hồi tiếp tục một hồi máy móc huy động nắm đấm, vĩnh vô chỉ cảnh. Mà Đường Hạo từ bắt đầu kêu thảm thiết biến thành hiện tại thoi thóp, hắn liền phát ra tiếng kêu thảm thanh âm đều không làm được. Hắn hết hơi, chỉ cảm thấy tử vong tại hướng về phía hắn vẫy tay. Rốt cuộc, hướng theo cuối cùng một quyền vung lên, Tề Mông cũng không có khí lực, mất máu quá nhiều hôn mê đi. Mà Đường Hạo càng là đến bên bờ tử vong, cả người hoàn toàn không nhìn ra hình người, giống như ác quỷ một dạng. Trời làm bậy, còn có thể làm, tự gây nghiệt, không thể sống. Lâm Tiêu lãnh đạm từ trên ghế salon đứng lên, đi đến hai người bên cạnh, vung tay lên, cửa sổ mở ra. Lâm Tiêu nhắc tới Đường Hạo cùng Tề Mông nhảy ra ngoài. Sau đó một lát sau, Lâm Tiêu lại từ trên cửa sổ nhảy xoay chuyển trở về. Mà trên tay hắn chính là cái gì cũng không có. Nhìn một chút đầy đất huyết dịch và trong không khí cay mũi vị đạo, Lâm Tiêu một cái vỗ tay vang lên, sử dụng chú pháp đem tất cả khôi phục nguyên dạng.